phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 97, Trấn An, Tần gia gặp chuyện. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Học viện Thanh Minh, là học viện lợi hại nhất Linh Huyễn Đại Lục. Tiêu chuẩn thu nhận học sinh, càng nghiêm ngặt tới cực điểm. Có người nói, tháng 7 hàng năm Học viện Thanh Minh cũng sẽ ở các nơi trên đại lục triển khai hoạt động chiêu sinh, trong một tháng, thẳng đến kết thúc tháng 8. Hơn nữa, Học viện Thanh Minh là toàn niên chế, hàng năm chỉ có chiêu sinh vào tháng 7. Sau khi chiêu sinh kết thúc, một nhóm học sinh mới phải ở học viện tròn một năm, mới có thể lấy được một tháng ngày nghỉ, về nhà đoàn tụ với người thân. Hàng năm tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh của Học viện Thanh Minh đều đang không ngừng đề cao. Trong trí nhớ của nguyên chủ, tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh của Học viện Thanh Minh đã đến trình độ kinh khủng, bởi vì niên linh không được quá 18, thực lực đạt được Đại Linh Sư hoặc Đại Vũ Sư mới có thể đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng, phóng nhãn nhìn lại, trước 18, tu luyện tới cấp bậc Đại Linh Sư ít lại càng ít, ngoại trừ có bồi dưỡng từ mấy đại thế gia hoặc trời sinh thiên phú hơn người ra. Tử đệ nghèo khó hoặc thiên phú bình thường, đều không thể tiến nhập Học viện Thanh Minh. Đây cũng chính là địa phương kinh khủng của Học viện Thanh Minh. Cũng là bởi vì như vậy, người tiến nhập Học viện Thanh Minh, thân gia bối cảnh toàn bộ đều đặc biệt cường hãn. Không phải là tử đệ hoàng thất nước nào, thì cũng là người của thành trì này hoặc nhân tài gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Bối cảnh như vậy, người này so với người kia càng dọa người. Bất quá, tử đệ có bối cảnh, đều có chút mau bệnh, thích con em bình dân lấy bản lĩnh thật sự tiến vào học viện. Mà những con em bình dân này, cho dù thiên phú không tệ, nhưng e ngại bối cảnh của thế gia hoặc hoàng thất, mỗi khi bị khi dễ, cũng chỉ có thể nén giận. Đối với chướng khí mù mịt như vậy, địa phương tàng ô nạp cấu, Cố Khuynh Thành vốn là bất tiết nhất cố, thế nhưng không thể không nói. Tài nguyên tu luyện của Học viện Thanh Minh, so với bất kỳ một quốc gia nào trên đại lục, đều phải cường hãn rất nhiều. Bởi vì, Học viện Thanh Minh chính là tấm tựa của bộ phận vãng sinh sơn mạch. Linh lực của một bộ phận này, so với ngoại vi không phải là nhỏ tí tẹo, mà những quốc gia khác, bởi vì e ngại ma thú trong vãng sinh sơn mạch, thông thường đều dựa vào ngoại vi của vãng sinh sơn mạch. Điều này cũng làm cho địa lý của Học viện Thanh Minh gặp may mắn càng thêm ưu thế. Cùng với ưu thế tư nguyên tu luyện, đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân Cố Khuynh Thành đối với Học viện Thanh Minh có vài phần kính trọng. Quan trọng nhất, trong trí nhớ của nguyên chủ lý giải, Học viện Thanh Minh có một chỗ tu luyện tháp, tên là Đoạn Thiên Tháp, có người nói có 9981 tầng, độ khó của mỗi một tầng đều không giống nhau. Trong phân viện tỉ thí cuối năm, Đoạn Thiên Tháp cũng là trong tỉ thí, một chỗ nhất định phải khảo nghiệm. Có người nói mỗi một tầng của Đoạn Thiên Tháp, đều có cửa ải khó khăn cùng khen thưởng bất đồng. Đi qua thu được khen thưởng, phản chi, cũng sẽ bị thủ quan ma thú hoặc cơ quan, ném ra Đoạn Thiên Tháp. Học viện Thanh Minh mấy trăm năm qua, cho tới hôm nay, đều không có người có thể đi qua toàn bộ ải. Nói ngắn lại, Đoạn Thiên Tháp là một địa phương tốt tu luyện cùng thử luyện. Nhưng ải khó trọng trọng, phi thường không dễ dàng đi qua. Cố Khuynh Thành cầm thư mời nhập viện không giải thích được. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, không phải nói, chiêu sinh kỳ của Học viện Thanh Minh là tháng 7 hàng năm sao? Bây giờ cách tháng 7 còn 2 tháng, Cửu Hàn Bách đột nhiên xuất thư mời ra này, muốn làm gì? Cũng không phải là muốn, để cho nàng đến Học viện Thanh Minh bây giờ chứ. Nhìn thấu nghi vấn của Cố Khuynh Thành, Cửu Hàn Bách cười giải thích, nha đầu, ngươi cũng chớ xem thường thư mời này. Phải biết rằng Học viện Thanh Minh còn không phải tùy tùy tiện tiện phát thư mời. Nói với ngươi thế nào đây? Chỉ cần ngươi cầm thư mời này, vô luận lúc nào, ngươi đều có thể chọn học viện. Thế nào, lễ vật này, so với mặt nạ mới vừa rồi, còn tốt hơn chứ? Nói xong, vẻ mặt hiến vật quý của Cửu Hàn Bách mang biểu tình yêu cầu tán dương. Cười híp mắt nhìn Cố Khuynh Thành, bộ biểu tình này của hắn, cũng làm cho Cố Khuynh Thành thiếu chút nữa căng thẳng. Cố Khuynh Thành cong loan khóe miệng, ngăn chặn xung động chợt cười, giả vờ thờ ơ nói, cũng không có gì à, bất quá là thư mời mà thôi. Nào có thực dụng như thánh khí, xú nha đầu, ngươi cố ý đúng không? Cửu Hàn Bách cười mắng một câu, thư mời này mặc dù nói không có thực dụng như thánh khí, nhưng tuyệt đối so với thánh khí có lời hơn, ngươi đến học viện Thanh Minh, sẽ tiếp xúc được, rất nhiều thứ ngươi trước đây chưa từng thấy qua, còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện, phóng nhãn toàn bộ đại lục, ngoại trừ học viện Thanh Minh, không còn địa phương khác có thể cung cấp, được rồi, ta đây miễn cưỡng nhận, sư phụ, không cùng ngươi hàn huyên nữa, ta muốn mang mãn về nhà. Mấy ngày này tổ tôn nhân gia hai người chưa từng gặp mặt. Ta nếu như không để tổ tôn nhân gia hai người gặp mặt, vậy thật là có lỗi. Cố Khuynh Thành qua qua thư mời, thu vào không gian giới chỉ. Nói xong, không đợi Cửu Hàn Bách trả lời, liền lôi Cố Văn Mãn trong ngốc lăng, đi ra phòng làm việc hội trưởng. Xú nha đầu này, có công biết tôn sư trọng đạo hay không a? Cửu Hàn Bách nhìn bóng lưng của Cố Khuynh Thành cùng Cố Văn Mãn. Tuy mắng, nhưng trên mặt lại tiểu ý giạt rào. Tâm tình hiển nhiên rất tốt, mà Cố Khuynh Thành mới vừa đi ra đại môn công hội luyện khí sư. Hai tiểu thú nàng phái ra phóng hỏa đốt Tần gia, cũng dương dương đắc ý trở về. Chủ nhân, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ Nga. Tần gia kia bị chúng ta không còn hình dáng nữa. Thấy người Tần gia loạn, thực sự là hả giận. Tử Đồng biết lần trước truy sát Cố Khuynh Thành chính là Tần Hán Dương. Trong lòng phi thường căm hận người Tần gia, giá hạ tử ép Tần gia lên tử lộ, miễn bàn vui vẻ nhiều. Chủ nhân, Tử Đồng ca ca nói rất đúng. Phi ưng bốn cánh còn nhỏ, cùng Cố Khuynh Thành cũng không quá quen, không có như Tử Đồng. Trong hai mắt tròn vo, tràn đầy thần thái đắc ý phi dương, nàng muốn làm bộ nhìn không thấy đều không được. Thất tiểu thư, ngươi chừng nào thì có hai con ma thú. Lần trước ở nhà, lúc hắn thấy Cố Khuynh Thành, rõ ràng cũng chỉ có Tử Đồng. Lúc nào lại thêm một con? Cố Văn Mãn đầu, tràn đầy không hiểu nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Bởi hai tiểu thú, đều là thông qua lực lượng của khế ước. Cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện, Cố Văn Mãn cũng không nghe được chúng nó nói gì, chỉ là kỳ quái ở đâu nhô ra một con chim nhỏ u lam sắc. Cố Khuynh Thành ôm Tử Đồng vào trong lòng, mà phi ưng bốn cánh nghĩ thái hóa làm chim nhỏ lam sắc. Tự động bay lên trên vai của Cố Khuynh Thành, mau vũ nhu thuận, tựa ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, cao hứng kỳ kỳ cha cha chung quanh nhìn. Cố Khuynh Thành vừa đi vừa nói, đây là ma thú phi hành ta hạ khế ước không lâu. Ta gọi nói Tiểu Lam, ngươi cũng có thể gọi nó như vậy. Nga nga, Cố Văn Mãn vội vã đáp lời. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thất tiểu thư thật lợi hại. Người bên ngoài cầu đều không cầu được ma thú, nàng dễ dàng liền được hai. Tuy rằng hắn cũng nhìn không ra đẳng cấp của Tiểu Lam, nhưng hắn tin tưởng ma thú thất tiểu thư coi trọng, đẳng cấp nhất định phi thường cao. Thất tiểu thư lợi hại như vậy, cũng khó trách sư phụ của mình. Ba ba gấp gáp muốn làm sư phụ của thất tiểu thư. Cố Văn Mãn nào biết đâu rằng, ma thú Cố Khuynh Thành hạ khế ước, không chỉ có hai con này. Chỉ là, nghĩ tới sư phụ đem thư mời cùng thánh khí, đều cho thất tiểu thư. Trong lòng hắn thực sự hơi có chút khó chịu. Bất quá, thất tiểu thư có năng lực này, nàng đáng giá được mấy thứ này. Hắn mặc dù sẽ có chút khó chịu, nhưng tuyệt đối sẽ không bất mãn, lại không sinh lòng ách tắc với thất tiểu thư. Khi hắn cùng thất tiểu thư định ra khế ước truy tùy, hắn liền biết, nhiệm vụ thiết yếu cả đời này của bản thân, chính là phải chiếu cố kỹ lưỡng, bảo vệ tốt thất tiểu thư. Đây chính là trách nhiệm cùng nghĩa vụ hắn. Cố Khuynh Thành luôn luôn tâm tư kín đáo. Cố Văn Mãn vội vã ứng hai tiếng không có nói gì khác nữa. Nàng liền phát hiện tình tử của Cố Văn Mãn, đồng thời bén nhạy phát hiện khó chịu ở đáy lòng của Cố Văn Mãn. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên cười nói, Mãn, truy tùy giả như ngươi phải cố gắng nỗ lực a, chờ mấy ngày nữa. ta sắp đến học viện Thanh Minh, ngươi phải đi theo, đừng quên ngươi đã nói ta đi đâu ngươi sẽ theo đó. Chuyến đến học viện Thanh Minh này, nàng nhất định phải đi, đoạn thiên tháp ải khó trọng trọng truyền thuyết kia, nàng muốn biết một chút, chỉ bất quá, nàng dù sao cũng là muốn đi, dùng danh ngạch này tiến nhập học viện Thanh Minh, bỏ đi bất mãn của Cố Văn Mãn đối với mình hoặc Cửu Hàn Bách. Chung quy tương đối có lời. Hơn nữa, nàng từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Chỉ cần Cố Văn Mãn có năng lực này, dẫn hắn tiến nhập học viện Thanh Minh tu luyện, cũng là phải làm, không gì đáng trách, cảm tạ thất tiểu thư. Mãn có loại quẫn cảnh bị người xem thấu tâm tư, nhưng đối với Cố Khuynh Thành không có chút minh trạc xuyên. Trong lòng hắn quả thật có chút hơi cảm động, tiến nhập học viện Thanh Minh là mơ ước lớn nhất của hắn trước giờ. Trước đây ở phân gia, hắn không dám nghĩ, cho dù hiện tại hắn đi tới bổn gia, hắn vẫn là tử đệ một chi thứ. Dù cho bổn gia cho mình loại danh ngạch này, cũng sẽ không cho tử đệ chi thứ như hắn. Dù sao người bổn gia thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều. Chỗ nào cũng có, thất tiểu thư có thể tâm vô hiềm khích, hứa hẹn dẫn hắn tiến nhập học viện Thanh Minh. Hắn thực sự cảm kích không ngớt, đồng thời, hắn lại vì khó chịu nho nhỏ ban nãy của mình nhầm cảm thấy đáng thẹn. Mình tại sao có thể cảm thấy bất mãn cùng không hài lòng với thất tiểu thư cùng sư phụ? May là thất tiểu thư đại nhân đại lượng, không cùng hắn tính toán, bằng không đến chỗ khóc cũng không có. Cố Khuynh Thành dương mắt liếc về Cố Văn Mạn ảo não vỗ đầu của mình. Bất chí khả phủ nhíu mày. Tiếp tục đi về phía trước, ngay thời gian Cố Khuynh Thành cùng Cố Văn Mãn hai người. Chậm chậm đi trên đường cái, Tần gia bên kia có đại sự xảy ra, trước hết sai vặt quét tước đình viện, phát hiện khố phòng phía sau bén lửa, vội vã quát to lên, cháy rồi, mau tới cứu lửa, ngươi tới a, mấy ngày này bởi vì sinh ý dược phô xuống dốc không phanh. Tần gia có chút yên lặng. Bị sai vặt hô như thế, toàn bộ kinh động, mọi người toàn bộ chen đến hậu viện, gia bộc chạy tới không nói hai lời, cầm lấy mộc bồn, mau chóng tạt về phía này, các chủ tử về sau, vây hậu viện, đem hậu viện trận đến thủy tiết bất thông, để gia bộc cứu hỏa cũng không có biện pháp chen vào. Một đám gia bộc, bưng mộc bồn, quang gánh, nhìn hậu viện kín người hết chỗ, liếc nhau, đều dở khóc dở cười. Chỉ chốc lát sau, Tần Hán Dương làm gia chủ cũng bị kinh động, tới hậu viện vừa nhìn, thấy tất cả gia bộc ôm nước lại không có biện pháp cứu hỏa. Đối với đích hệ chi thứ trận đường, mắng to, các ngươi ai ai cũng là danh con, cút ngay cho lão tử, còn muốn sống không, bị gia chủ chửi mắng một trận, những người khác lập tức làm chim muông tán, nhưng mà, kinh qua thời gian dài như vậy, đợi được gia bộc dập được hỏa. Khố phòng cùng tài dược trong khố, sớm không còn, ngay cả phòng, cũng chỉ còn lại một cái phòng rỗng, nhìn khắp nơi đều là than cốc, hậu viện trước mắt, Tần Hán Dương tức giận đến cả người run, bảo bối của ta, bảo bối cùng tài dược đầy phòng này, đều là vô giá. Thoáng cái đốt đến không còn gì như thế, Tần Hán Dương hô to một tiếng, một khẩu khí chưa, thổ một búng máu, đông một chút té xỉu trên đất. Gia bộc thấy thế, ba chân bốn cẳng nâng Tần Hán Dương liền chạy đến phòng. Cách chương.